Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 15, Phụ chương. Phụ chương, Lộ Tì Tì muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Tê hôn, Tiểu Dực, vì sao ngươi hội xuất hiện ở chỗ này a? Theo như lời phong mỹ nhân nhà ngươi, ngươi hẳn là xuyên a ân. Ngẫu cũng không rõ lắm, ngẫu chỉ là đang lúc suy nghĩ, lại muốn hải ép xếp vân, liền rớt đến trong nước. Hãn a, trong nháy mắt rời đi sao? Tì Tì a, đừng nghĩ đến cái kia nữa, có muốn cũng nghĩ không ra cái gì hoa đi. Ngẫu đói bụng, phòng mỹ nhân, lòng ích nam, chúng ta xuống phía dưới ăn cái gì đi. Đoàn người vừa mới ra khỏi phòng, thì có người ngăn cản bọn họ. Các vị, tại hạ là Triệu Gia Bảo Triệu Kỳ, bảo chủ chúng ta thỉnh các vị đến trong một phòng trang nhã nói chuyện. Mọi người nhìn nhau, không biết đối phương dụng ý ở đâu, nhưng thực ra không tiện chối từ. Vậy làm phiền dẫn đường, Phong Vô Tình làm động tác, Triệu Bảo Chủ, Phong Vô Tình làm đại biểu một đám người bọn họ. Các vị mời ngồi, Triệu Bảo Chủ cười ha hà nghênh tiếp nói. Chẳng hay Triệu Bảo Chủ lần này thỉnh đến vì chuyện gì? Phòng hộ pháp thực sự là đi thẳng vào vấn đề, vậy lão phu cứ việc nói thẳng, lão phu muốn cho bản bảo cùng quý giáo đám hỏi, chẳng. Nga, Triệu lão đại đồng ý Triệu tiểu mỹ nhân gả cho ngẫu. Hạng Dực vừa nghe, hưng phấn a, vị công tử này là. Hạng Dực ngày hôm nay không có dịch dung, cũng khó trách Triệu Bảo Chủ hội nhận thức không ra. Tiêm hệ hồi ức Tiểu Dực cự tuyệt lần thứ hai dịch dung phân cách tuyến. Phong, cầm trong tay công cụ dịch dung, Tiểu Dực đi ăn cái gì ta giúp ngươi dịch dung trước đi. Dực, làm bánh bao hình cuộn không được, không được, không được nha, ngẫu không muốn lại đem khuôn mặt xuất khí của ngẫu che đi mất bằng không lợi thế phao mỹ nhân của ngẫu sẽ giảm đu rất nhiều a. Phong, ngươi ngại dọc đường khuôn mặt ngươi nhạ chuyện còn chưa đủ, muốn đưa đến thêm nhiều ruồi nhặng sao? Lòng, đúng vậy, Tiểu Dực, Phong một điểm cũng không sai. Dực, hình dáng tiểu cầu nhìn về phía Lộ Tì Tì, ngẫu sau đó cho ngươi chụp ảnh ngẫu cùng các lão bà xếp sâu âu là được. Lộ, tinh quang chợt lóe Tiểu Dực ngươi không muốn dịch dung yêm tuyệt không bức ngươi. Phong, Long, Hồng cô nương, Lộ, mắt Lộ hung quang, thế nào, có ý kiến, Phong, Long, không, không có, nước mắt, Tiêm Hệ trở lại hiện trường phân cách tuyến. Ngẫu chính là, một hảo thanh đại niên tân thế kỷ ngọc thụ lâm phong người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe chờ năm giảng bốn Mỹ, lại kiêm đam Mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Hạng Dực, thế nào, Triệu tiểu Mỹ nhân nhà ngươi gả cho ngẫu tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. A, Hạng công tử thật thích nói đùa, lão phu là mong muốn Hồng tiểu thư có thể hạ mình gả cho. Kháo, lão nương ngươi im đường đường Lộ nữ vương đương nhiên muốn phối với nhất hộ. Không đợi Triệu Bảo Chủ nói xong, Lộ nữ vương liền nổi bão. Tì tì tì tì, nhất hộ rất khó tìm. Hạng Dực hảo tâm nhắc nhở. Hồng cô nương, khuyển tử mặc dù có lúc làm việc xung động nhưng tuyệt không kém so với nhất hộ kia. Triệu Bảo Chủ du thuyết nói. Hà hà, nhi tử ngươi thế nào bì được với nhất hộ? Nhất hộ a tử thần, Trảm Nguyệt Đại Thúc có bao nhiêu anh tuấn ngươi có biết hay không? Nhất hộ hư hóa có bao nhiêu điên cuồng ngươi có biết hay không? Lộ nữ vương càng nói càng hưng phấn, một chân dẫm lên trên ghế, làm trạng thái xúc động phẫn nộ. Hồng cô nương, khuyển tử cũng có rất nhiều ưu điểm, mong hồng cô nương cân nhắc cân nhắc. Góc truyện audio.com. Triệu Bảo Chủ không để ý tới Lộ nữ vương diễn thuyết rõng rạc lần thứ hai du thuyết, hắn là quyết tâm muốn không từ thủ đoạn nhượng Lộ nữ vương gả cho nhi tử hắn. Không cần yêm manh chính là nhất lộ. Hồng cô nương, ngươi đây là trang phục gì? Triệu Bảo Chủ vừa định tiếp tục du thuyết, lại đột nhiên phát hiện Lộ nữ vương mặc nhất kiện y phục không có tay áo, quần ngắn lộ ra bắp đùi. Kháo, thực sự là một điểm ý thức thời thượng cũng không có. Đây chính là quần mùa hè only nha, cực đắt tiền. Hôm nay nóng như vậy, không mặc ít chút sao được. Cũng không có máy điều hòa nhiệt độ, tỷ tỷ a, nhân gia là cổ nhân nha, phải thông cảm a, Triệu Bảo Chủ, võ lâm đại hội lập tức bắt đầu rồi, chuyện đám hỏi, vẫn là thỉnh sau đó tái nghị. Huống hồ, Hồng cô nương cũng không phải là người trong giáo ta. Phong Vô Tình ở giữa song phương hòa giải nói. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng là không quen quần áo của Lộ nữ vương. Cái gì, vừa nghe Lộ nữ vương không phải vô danh giáo, Triệu Bảo Chủ sừng sốt, hắn là nhìn chúng ngay cả Lãnh Nguyệt Linh cũng phải nàng ba phần, mới nghĩ đến biện pháp này mượn hơi danh tiếng vô danh giáo a, Triệu Bảo Chủ sẽ không là đang lo lắng chuyện gì bất hảo đi. Thông minh như Phong Vô Tình thế nào hội không biết trong hồ lô lão già này bán dược gì. Thế nào có thể, nếu phong hộ pháp nói như vậy, vậy sau đó tái nghị sau đó tái nghị. Triệu Bảo Chủ vội vàng tìm cho chính mình một cái bậc thang xuống. Sau đó, vô sự, cơm nước xong, một đám người cùng Triệu Bảo Chủ từ biệt liền chậm rãi hướng nơi sân đại hội đi tới. Kháo, lão bất tử kia dĩ nhiên muốn lợi dụng Yêm tới mượn hơi vô danh giáo, thực sự là không muốn sống. Hồng cô nương cũng đoán được dụng ý của Triệu bảo chủ. Phong vô tình có điểm kinh ngạc, đương nhiên rồi, Lộ tỷ tỷ chính là bí thư hội học sinh xuất quỷ nhập thần nha. Giảo hoạt gian trá rất nột, Hạng Dực vẻ mặt sùng bái. Tiểu Dực a, Yêm mong muốn ngươi có thể hình dung thành tốt trí đa mưu. Trong mắt Lộ nữ vương tinh quang chợt lóe. A, vâng vâng vâng, tốt trí đa mưu, tốt trí đa mưu. Tiểu Dực cũng biết, Phong Vô Tình và Long Tại Thiên đều là vô cùng kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Hạng Dực hắn chỉ biết nhìn mỹ nhân chảy nước bọt mà thôi. Phong mỹ nhân, Long Ích Nam, các ngươi như vậy, chẳng lẽ là khinh thường ngẫu sao? Ngẫu khóc, Hạng Dực làm hình dạng cắn khăn tay. Không có không có, Tiểu Dực chúng ta là giỏi nhất. Phong Vô Tình bất đắc dĩ dỗ dành nói. Đúng vậy, Tiểu Dực ngươi, ách, không nên suy nghĩ nhiều quá. Long Tại Thiên nói xong, cả khuôn mặt đều đỏ. Nha, Long Ích Nam, da mặt ngươi thế nào mỏng như vậy? Sau đó thế nào cùng ngẫu hát a, một câu nói, Lộ nữ vương ngã xuống đất. Tiểu Dực ai thất là cái gì? Phong Vô Tình không giải thích được, chính là làm, em, chuyện a, Hạng Dực kinh ngạc bày ra biểu tình. Này cũng không biết, lớn tiếng giải thích ý nghĩa của hát, lời nói qua đi, Lộ nữ vương đứng lên, còn lại mọi người ngã xuống đất. Thật chỉnh tề, Hạng Dực và Lộ nữ vương cùng nhau cảm khái nói, cách chương.